Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 78, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Hữu Vi thoáng sững người, ánh mắt khẽ mở to, vô cùng kinh ngạc nhìn Từ Tĩnh. Từ Tĩnh chỉ muốn dọa hắn một chút, chẳng thật sự có ý định lãng phí thời gian vì mấy chuyện vụn vặt này. Nhìn thấy đã đến làng, nàng hờ hững nói, thay vì nghĩ những chuyện không đâu, chi bằng Đặng huyện lệnh hãy suy xét làm sao mau chóng bắt được hung phạm đưa ra xét xử. Hung phạm lần này tuy thủ đoạn còn non nớt, nhưng không khó nhận ra hắn tàn nhẫn, tâm địa độc ác. Nếu cứ để mặc như vậy, chỉ e rằng sẽ có thêm nhiều nữ tử khác gặp nạn. Đặng Hữu Vi lại đỏ bừng cả mặt, định nói gì thêm thì ở phía xa truyền tới tiếng gọi lớn của một nha dịch. Tiêu Thị Lang, Đặng huyện lệnh, bên này, chúng tôi đã tập trung mọi người ở nhà trưởng thôn. Đặng Hữu Vi ngẩn người, bên cạnh đã nghe thấy Tiêu Giật nói. Ngài cứ qua trước đi. Hiện tại người chủ sự ở huyện An Bình là ngài. Ý trong lời nói là muốn hắn với cương vị huyện lệnh chủ trì vụ án này. Đặng Hữu Vi không còn lòng dạ nào để nghĩ thêm chuyện khác, liền gật đầu, cúi chào Tiêu Giật một cái rồi sải bước đi nhanh. Tiêu Giật quay sang nhìn Trần Hổ một cái, nói, Đặng huyện lệnh mới đến, còn chưa quen thuộc với tình hình ở huyện An Bình. Người dẫn các nha dịch khác qua đó hỗ trợ Đặng huyện lệnh một tay. Trần Hổ không nghĩ ngợi nhiều. Vốn dĩ bị giáng chức, hắn đã rất u sầu, giờ bất ngờ được giao nhiệm vụ, trong lòng liền nảy sinh chút đắc ý như mèo vớ được cá, vội vã đáp lời, dẫn theo vài nha dịch đuổi theo Đặng Hữu Vi. Tiêu Giật tự nhiên tiếp nhận công việc mà Trần Hồ để lại, chậm rãi đẩy xe lăn của Từ Tĩnh đi tiếp. Từ Tĩnh quay đầu liếc nhìn người đàn ông ấy, nhàn nhạt hỏi. Tiêu Thị Lang cố ý để mọi người rời đi, là có chuyện muốn nói cùng ta. Tiêu Giật cụp mắt. Từ góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen mượt của nàng, cùng đôi tai nhỏ nhắn, trắng ngần như vỏ bánh trong suốt. Hắn khẽ ngừng lại, không để lộ biểu cảm, nhanh chóng rời mắt đi, nói. Ta chỉ là có chút không đồng tình với lời vừa rồi của Từ nương tử. Từ Tĩnh thoáng sững sờ, nàng lo lắng việc khám nghiệm tử thi bị lộ sẽ gây rắc rối cho mình, điều này hoàn toàn hợp lý. Nhưng dù Từ nương tử có đòi mức thù lao cao hơn thế nào, cũng không thể hoàn toàn loại trừ rủi ro này. Nếu thật sự muốn bảo toàn bản thân, chẳng phải lẽ ra nàng nên dừng hẳn việc khám nghiệm tử thi từ đây sao? Từ Tĩnh khẽ ngừng thở, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Tiêu Thị Lang thật kỳ lạ, ngài mời ta đến hỗ trợ khám nghiệm tử thi chính là Tiêu Thị Lang, nay khuyên ta ngừng lại cũng là Tiêu Thị Lang. Rốt cuộc Tiêu Thị Lang muốn ta tiếp tục hay không tiếp tục khám nghiệm tử thi đây? Tuy nữ tử trước mặt quay lưng về phía hắn, Tiêu Giật không nhìn rõ biểu cảm của nàng, nhưng lại có cảm giác nàng như một con mèo xù lông, dựng thẳng đuôi đầy cảnh giác. Hắn không tự chủ siết chặt tay nắm xe lăn, giọng nói trầm xuống. Ta là quan lại triều đình, mọi chuyện phải lấy dân làm gốc. Tự nhiên mong Từ nương tử tiếp tục giúp huyện nha khám nghiệm tử thi. Chỉ là, Đặng huyện lệnh e rằng hiểu nhầm nàng, nếu nàng thật sự là kẻ chỉ lo cho mình, chỉ nhìn vào tiền tài. Đã chẳng nhận lời hợp tác với huyện nha. Từ Tĩnh ngẩn người, nghe thấy giọng nói người đàn ông sau lưng tiếp tục. Ta chỉ muốn nói với Từ nương tử rằng, nàng là do ta mời đến. Cho dù ta có trở về Tây Kinh, cũng sẽ làm hết sức để việc khám nghiệm tử thi không ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Từ nương tử nguyện ý tin tưởng ta, có thể bớt lo nghĩ mà tự tạo áp lực cho bản thân. Trong lúc họ nói chuyện, hai người đã đến trước cổng một viện nhỏ. Nha dịch đứng gác ngoài cửa nhìn thấy Tiêu Giật, lập tức chắp tay hành lễ. Thuộc hạ bái kiến Tiêu Thị Lang. Tiêu Giật khẽ đáp lại, đẩy xe lăn của Từ Tĩnh vào trong viện. Cuộc đối thoại kỳ lạ của họ tựa hồ bị bỏ lửng tại đây. Nhưng trong đầu Từ Tĩnh không ngừng vang lên mấy câu nói sau cùng của Tiêu Giật, khóe môi ẩn sau tấm khăn che mặt thoáng nhếch lên một nét cười nhạt mang vài phần mỉa mai. Người đàn ông này làm như hiểu rõ nàng lắm vậy. Lại còn nói nàng hãy tin tưởng hắn. Hắn quả thật có trách nhiệm. Nàng cũng tin hắn sẽ cố gắng bảo vệ nàng. Nhưng nàng rốt cuộc chẳng phải là gì của hắn. Hiện tại tình hình còn yên ổn, hắn nguyện ý bảo vệ nàng. Nhưng về sau, nếu mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, hoặc cần hắn phải hy sinh điều gì, liệu hắn còn có thể bảo vệ nàng chăng? Từ Tĩnh không phải không muốn tin tưởng người khác, chỉ là nàng không tin những kẻ không liên quan gì đến mình sẽ dốc toàn lực vì nàng. Người trên đời này sẽ toàn tâm toàn ý vì nàng, đã chẳng còn nữa. Bao năm qua, nàng đã quen một mình đối diện với tất cả, tự gánh vác trách nhiệm cho cuộc đời mình. Ngay lúc này, một giọng nữ kích động từ đằng xa vang lên, kéo Từ Tĩnh trở về thực tại. Ngọc Nương chết rồi, không thể nào, không thể nào, rõ ràng mấy ngày trước, ta còn nói chuyện với nàng ở bên bờ sông, còn hỏi nàng xem áo cưới chuẩn bị thế nào rồi. Khi đó Ngọc Nương vẫn còn rất khỏe mạnh mà, có phải nhầm lẫn gì không? Sao Ngọc Nương lại đột nhiên mất như vậy? Chu Yến, ngươi đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Ngọc Nương chết đi, ngươi nhất định vui lắm phải không? Ai chẳng biết ngươi luôn thèm muốn vị hôn phu của nàng. Ngày thường gặp Ngọc Nương, ngươi toàn nói lời bóng gió. Chẳng phải trong lòng ngươi từ lâu đã mong Ngọc Nương gặp chuyện để chiếm đoạt vị hôn phu của nàng hay sao? Diệp An Kiều, ngươi đang nói bậy gì vậy? Ta thừa nhận 2 năm qua ta với Ngọc Nương có xa cách, nhưng chúng ta lớn lên cùng nhau, là tỉ muội từ nhỏ, làm sao ta lại mong nàng gặp chuyện được chứ? An Kiều, ngươi bình tĩnh một chút. Yến Tử dù miệng lưỡi có hơi cay nghiệt, nhưng trong lòng vẫn rất coi trọng những người bạn xung quanh. Cả làng này ai mà không biết, khi xưa cũng là Ngọc Nương chủ động xa lánh Yến Tử, khiến nàng ấy buồn bã suốt một thời gian dài. Ở sân viện không xa, hơn chục người tụ tập đông đúc. Những lời qua tiếng lại vừa rồi xuất phát từ 4 nữ tử trẻ đứng túm tụm lại một chỗ. Nữ tử được gọi là Diệp An Kiều vận váy vải vàng nhạt, dáng vẻ tròn trịa đầy đặn, búi tóc theo kiểu phu nhân, đôi mắt phượng sắc sảo càng làm tăng vẻ mạnh mẽ, bướng bỉnh. Hiện tại, nàng trừng mắt căm phẫn nhìn về phía nữ tử được gọi là Chu Yến, người mặc váy dài màu lam nhạt, gương mặt thon dài, búi tóc kiểu thiếu nữ. 2 nữ tử khác, một đã búi tóc phu nhân với phần bụng hơi nhô lên, hiển nhiên là đang mang thai. Người còn lại chưa xuất giá, vận váy xanh đậu, trông nhỏ tuổi nhất trong 4 người. 2 người này vội vã đứng giữa Diệp An Kiều và Chu Yến, rõ ràng đang cố gắng hòa giải. Cách đó không xa, Đặng Hữu Vi đứng trước đám đông trong viện, bất ngờ quát lớn. Quan phủ đang tra án, tất cả im lặng cho bổn quan. Mạnh An Hòa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nói năng hơi lắp bắp, khí thế từ người hắn lại như bẩm sinh mà có, khiến đám đông trong viện tuy kinh ngạc nhìn hắn nhưng cũng lập tức giảm bớt tiếng ồn ào chói tai. Huống chi, Đặng Hữu Vi mặc quan phục đến, người có chút hiểu biết liếc qua cũng biết thân phận của hắn. Cho dù hắn có là kẻ yếu thế, không ai dám tỏ vẻ khinh nhờn. Mạnh An Hòa, vốn là người cẩn thận, lập tức hiểu ý của vị tân huyện lệnh, bước lên hành lễ. Bẩm Đặng huyện lệnh, những người ở đây đều có liên quan đến vụ án. Bên trái là người nhà của Trác Nương Tử, bên phải là 4 nữ tử đã gặp Trác Nương Tử khi nàng đến bờ sông giặt y phục trước khi mất tích. Còn ở giữa là trưởng thôn Tiểu Khê và người nhà của trưởng thôn. Nhờ có trưởng thôn, chúng tôi mới có thể nhanh chóng tập trung mọi người lại như vậy. Lúc này, từ đám đông bên trái, một trung niên nam tử mắt đỏ hoe, nghiến răng nói. Đặng huyện lệnh, dân thường chỉ có mỗi một đứa con gái này. Mẹ nó qua đời khi nó còn chưa thành thân sinh con. Để mẹ nó yên lòng, dân từng thề trời sẽ bảo vệ Ngọc Nương thật tốt. Ai ngờ, chưa đầy 1 năm, Ngọc Nương đã không còn nữa. Rõ ràng chỉ vài ngày nữa thôi. Qua trọn 1 năm chịu tang, Ngọc Nương đã có thể xuất giá. Dân chết rồi, cũng chẳng dám xuống gặp mặt mẹ nó nữa. Xin Đặng huyện lệnh nhất định phải tìm ra kẻ hại chết Ngọc Nương, trả lại công bằng cho con bé. Đặng Hữu Vi nhìn hắn thật sâu, nói. Yên tâm, xin các vị nương tử kể lại, trước lúc Trác nương tử mất tích, có gì bất thường không? Diệp An Kiều bước ra trước tiên, mắt đỏ hoe, nói. Ta với Ngọc Nương luôn là tỉ muội tốt, bình thường, chúng ta hay hẹn nhau sau bữa sáng đi giặt y phục. Nhưng hôm đó, Ngọc Nương đến trễ, nàng bảo rằng do đại tẩu không khỏe, cả nhà ăn sáng muộn nên mới đến muộn. Khi ấy, ta, Chu Yến, Hương Lan và A Dung đều đã ở bờ sông rồi. Ta, Ngọc Nương, Hương Lan và A Dung thường giặt ở đoạn suối phía sau nhà họ Triệu, gần rừng núi, bởi nơi đó có vài tảng đá lớn che khuất tầm nhìn. Khá yên tĩnh. Nhưng hôm ấy, Hương Lan dẫn cả Chu Yến đến. Lúc nãy Hương Lan bảo rằng Ngọc Nương chủ động xa lánh Chu Yến, thực ra không phải. Rõ ràng là Chu Yến dây dưa với vị hôn phu của Ngọc Nương, khiến nàng thấy khó chịu nên mới không muốn qua lại nữa. Ta vốn không muốn để Ngọc Nương gặp Chu Yến, sợ nàng buồn lòng. Ai ngờ Hương Lan lại khăng khăng nói Chu Yến muốn gặp Ngọc Nương để giải tỏa hiểu lầm gì đó. Sau đó Ngọc Nương đến, nhìn thấy Chu Yến tâm trạng liền không tốt. Bình thường Ngọc Nương luôn rất cảnh giác, nhưng hôm ấy, bị Chu Yến ảnh hưởng mà mất cảnh giác, mới để tên hung đồ có cơ hội ra tay. Miêu Hương Lan, Chu Yến, chính là các ngươi đã hại chết Ngọc Nương. Là các ngươi, cách chương.